Tinh thuế, chương 28, góc truyện audio.com. Chủ tịch thường được gọi là trùm nhà đất, dù là nhà cửa kiểu gì anh ta cũng đã từng xây. Giờ anh ta quyết định sau khi ra khỏi đây nhất định phải ôm một công trình xây nhà tù. Trong phòng giam không có cửa ngầm, địa đạo gì gì đấy. Thật bất tiện, đã vào cục cảnh sát được 10 ngày. Thường Thanh tựa trên giường nhàm chán nhìn tivi. Đúng, chính là tivi. Chủ tịch Thường trước kia chưa từng vào đây nên không biết giá cả bên trong. Giờ kinh tế mở, cái gì cũng cải cách hết. Phòng giam trong tù cũng chia sao như khách sạn. Lúc vừa vào, Thường Thanh bị đưa đến phòng giam 8 người. Bên trong hôi dình, giường còn dính đầy vết bẩn khả nghi nữa chứ. Anh ta đứng ở giữa phòng, chả dám ngồi, nhịn như vậy được vài ngày. Lão Thường trước nay luôn cởi mở. Chả mấy chốc đã thân với giám ngục, sau khi tán dóc với giám ngục, hắn ta kín đáo tiết lộ có phòng giam đơn, nhưng giá hơi cao, Thường Thanh là người thiếu tiền chắc, anh ta liền vội vàng gọi người đưa tiền rồi tiến vào một phòng giam đơn. Phòng này toàn để cho tội phạm kinh tế, còn phải chọn những trường hợp không nghiêm trọng, sau đó làm một tờ chứng minh mắc bệnh là có thể đường đường chính chính tiến vào. Vừa không tăng ảnh hưởng xấu. Vừa kiếm tiền cho nhà giam, đúng là vẹn cả đôi đường. Nhưng mà, dù tốt mấy cũng là nhà tù, tivi không có cáp, chỉ có thể bắt được 4 kênh, xem chút phim truyền hình, chiếu 10 phút thì chen vào 15 phút quảng cáo bệnh lây qua đường sinh dục. Lúc là một ông nước mắt nước mũi kể một lần xa chân. Biết vậy chẳng làm, khi lại một bà nội trợ trang điểm đậm nói sau khi chồng chữa được bệnh lây qua đường sinh dục. Gia đình đã hòa thuận, cái vẻ mặt tính phúc kia, thật mẹ nó ngán chết, người làm mấy cái quảng cáo này, mẹ nó ăn gì mà lớn đấy, sao không bắt bọn họ lại, mà mặc kệ họ làm ô nhiễm thần kinh đông đảo quần chúng như vậy. Lão Thường ta đóng góp cho xã hội những gì chứ, chắc chắn vĩ đại hơn mấy người này đi, Thường Thanh dứt khoát tắt tivi rồi lấy tay đặt lên mắt, sắp xếp lại mạch suy nghĩ. 10 ngày này, có 3 luật sư dày dặn kinh nghiệm đối với các vụ án thuế thu nhập đang ở bên ngoài không ngừng bôn ba. Trong vụ án này cũng lòi ra một kẻ giấu mặt, nghe đâu có một quyển sổ kế toán được gửi nặc danh đến cơ quan thuế. Gây nên sự chú ý của cấp trên, lần này lão Thường khẳng định không thể toàn thân trở ra. Mà chỉ có thể lấy máu nhận phạt, có thể miễn được khoản ở tù là tốt nhất. Nhưng quyển sổ kia do ai gửi nhỉ? Người đầu tiên xuất hiện trong đầu Thường Thanh chính là Bạch Huy. Thật tiếc cho họ của Y Tâm, thằng nhãi này rất hắc. Nếu Y không có chủ ý này thì đi quyến rũ Trương Hiểu Vận làm chi? Đúng là chó, không thượng được ông thì đẩy ông vào ngục. Được, chờ ông ra, xem ông xử lý mi thế nào. Không đợi Thường Thanh quyết tâm, Bạch Thiếu Gia đã tự mình theo đuôi chạy tới. Vào phòng thăm tù, lão Thường đánh đòn phủ đầu luôn, lúc nhàn rỗi xem quảng cáo bệnh lây qua đường sinh dục. Anh ta vẫn nghĩ xem nên chửi Bạch Huy thế nào mà. Mi còn dám tới, họ Bạch, mi đúng là có gan hạ độc thủ, đờ cờ mờ mấy lời tiếp theo cũng chả có ý tưởng gì khác. Lời lẽ thô tục kia, quả thực là tập hợp tinh hoa cả đời chủ tịch Thường rồi. Bạch Huy nghe đến tái cả mặt. Y chẳng nói chẳng rằng đưa tài liệu trong tay cho luật sư bên cạnh rồi xoay người đi thẳng. Luật sư kia quính đến mức rậm rậm chân, rồi ồn ào, chủ tịch Thường, sao ngài lại có thể mắng Y Thường Thanh trừng hai mắt. Y là cái thá gì chứ, mắng Y là cho Y mặt mũi rồi đấy. Luật sư thở dài, ai Y, thế nhưng nếu không có Bạch Huy trợ giúp, phiền phức của ngài giờ có thể lớn lắm đấy. Thường Thanh mê muội khó hiểu trừng mắt, có chút không nhìn ra vấn đề. Cách chương.